Xuyên đến tương lai tôi không phải robot. Tôi không phải robot. Góc chuyện audio.com. Dạ Sở Kỳ mở cửa xe. Tạm biệt Tả Y Y chạy vào trường. Đau khổ với cái thang máy tốc độ gần như ngang ngược tốc độ âm thanh. Cô loạng choạng mò về lớp. Vừa về tới chỗ ngồi. Vũ Anh Anh đã nhìn thấy Dạ Sở Kỳ. Chạy lại. Sở Kỳ, cậu nghỉ 2 ngày rồi đó. Mới học 1 ngày mà nghỉ 2 ngày là sao? Dạ Sở Kỳ ha ha cười. Không đáp, cô nhìn Vũ Anh Anh. Thì thầm hỏi, anh, sao mọi người đều nhìn mình vậy? Có phải vì mình vừa nghỉ 2 ngày không? Vũ Anh Anh giật mình. Nhìn ra xung quanh, cả lớp đang dõi theo Dạ Sở Kỳ. Cô cười cười, không sao, vì có tin đồn cậu là búp bê thủy tinh. Nên mấy tên hôm kia không chú ý mới tranh thủ nhìn xem đó mà. Dạ Sở Kỳ tròn mắt. Búp bê thủy tinh, ai chứ, à, giới thiệu với cậu luôn cho khỏi bỡ ngỡ. Lớp mình có 35 người, tính cả cậu, được chia thành 12 nhóm 3 người. Nhóm của mình lúc đầu chỉ có 2 người nên cậu chắc chắn là cùng nhóm với mình rồi. Nhóm của mình có mình, cậu với 1 người nữa. Ồ, Dạ Sở Kỳ thích thú. Anh, một giọng nam vang lên. Hôm nay có bài thí nghiệm với chất diuren đúng không? Cậu chuẩn bị chưa? Vừa nhắc là tới ngay. Vũ Anh lẩm bẩm, quay qua Dạ Sở Kỳ giới thiệu. Đây, người mình vừa nói, cậu ta là Sử Ngao Kim. Ngao Kim, đây là Dạ Sở Kỳ. Sử Ngao Kim à một tiếng. Gật đầu chào, Dạ Sở Kỳ cũng đáp lễ. Cười một tiếng, tiếng chuông vang lên, Lục Hà Di liền xuất hiện trong lớp và bắt đầu giờ học buồn chán mà ai đó luôn lợi dụng chơi game bằng hệ thống truy cập mạng thông tin toàn cầu. Nhưng hôm nay Dạ Sở Kỳ lại không như thế. Cô muốn xem một chút những thông tin khác. Khái quát về hệ thống giáo dục của tương lai thì nó là một bộ máy rất đồ sộ. Trên cao tầng thì không nói tới. Dạ Sở Kỳ cô không chú ý tới lắm. Đối với học sinh, việc giáo dục chính là tiếp thu kiến thức, và kiểm tra, không có môn học bắt buộc, giờ đến trường hiếm khi bắt buộc, giáo viên cũng được chọn lọc kỹ càng. Giáo dục là vấn đề mà tương lai rất chú trọng, giờ đến trường trong khoảng 7 giờ đến 10 giờ, ra về trong khoảng 16 giờ đến 19 giờ và có thể muộn hơn. Trường học không đóng cửa. Học sinh có thể tùy tiện ở lại để mượn thiết bị nhà trường hay bất kỳ việc gì khác. Bảo vệ trường là các robot và máy móc bảo vệ tối tân được bảo trì hàng tháng. Trong trường luôn có ký túc xá cho học sinh nội trú. Còn có ký túc xá lưu động, giáo viên được chọn lọc kỹ càng. Hàng tháng có thanh tra được cử đến trường. Học sinh được chọn và đánh giá cách dạy của giáo viên qua từng tháng. Vì thời điểm học sinh đều có thể đổi giáo viên, việc chọn giáo viên tùy thuộc vào nội dung học được chỉ định qua kỳ thi và lựa chọn chuyên ngành của học sinh. Việc học vượt cấp khá phổ biến, cấp học chia thành sơ trung cao, mỗi cấp có 5 khối, hoàn tất chương trình của một khối thường là trong 4 học kỳ. Mỗi học kỳ 2 tháng, chung quy là 8 tháng, kết thúc học kỳ thứ 4 là kỳ nghỉ giao cấp trong 1 tháng. Nhưng nếu muốn học sinh vẫn có thể đến trường, sau đó thì học sinh lên lớp qua một kỳ thi chuyển lớp và có đủ mọi lớp cho từng người với năng lực khác nhau. Đây cũng là thời điểm cho kỳ thi vượt cấp, sau khi hoàn thành 3 cấp học thì sẽ được chọn khóa đào tạo ngành nghề. Trong 1 đến 3 năm nếu hoàn tất khóa học và nhận bằng cấp tùy theo trình độ sẽ được giới thiệu việc làm phù hợp khả năng. Tuy nhiên việc tiếp nhận việc làm hay không đều do cá nhân. Việc giáo dục chú trọng tới các vấn đề an toàn, chính trị, xã hội và môi trường, luôn có những buổi học ngoại khóa về các vấn đề này. Ngay cả ở sơ cấp, chiếu theo hình thức này, tính ra được rằng để hoàn thành chương trình học 3 cấp thời gian từ khoảng 13 năm trở xuống. Các khối học không tính chương trình như lớp 1, lớp 2, lớp 3 mà tính bằng bất kỳ hình thức học tập nào của học sinh. Chú trọng phát triển thiên phú. Ví dụ như thời điểm năm đầu sơ cấp học sinh có thể học những giáo trình cơ bản. Năm 2 học tính toán và năm 3 lại học giáo trình cơ bản. Tức là việc học phụ thuộc vào lựa chọn của học sinh. Những thứ không biết đều có thể lựa chọn học, thậm chí học lại cũng không phải điều khó hiểu. Như vậy việc giới hạn thời gian học không cố định, tùy theo năng lực mỗi người. Dạ Sở Kỳ 17 tuổi, cô đang học chương trình cuối cùng của cấp cao. Thời gian học sinh nhập học là 8 tuổi. Tính theo con số thống kê trung bình thì cô vượt một cấp. Hạ Cảnh Dực học cao hơn. Hắn học đào tạo ngành chuyên ngành kinh tế và chính trị. A, à, rất đồ sộ, Dạ Sở Kỳ lẩm bẩm. Ti Di, tính mấy cái này ta khủng luôn. Ha ha ha, ta dốt toán lắm. Cách chương.